Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1548, tìm mục tiêu. Dung Kiều cầu khen thưởng cùng Mỹ Trì Cúc Tử gặp mặt rất bình thản. Cái này người phụ nữ Nhật Bản so Hashimoto Kana còn muốn ôn thuận. Từ mang thai sau đó, nàng liền từ đi công tác, chuyên tâm ở nhà an thai. Chẳng qua là nàng không có mời người giúp việc thói quen. Mặc dù cái này bên trong xã khu ở đều là một ít người có tiền. Hơn nữa Trần Phàm cũng biết để cho Melissa thông qua cho Mỹ Trì Cúc Tử chuyên dụng tài khoản bên. Trong, mỗi tháng cung cấp không thấp hơn 50.000 đô la tháng cung cấp. Nhưng là Mỹ Trì Cúc Tử chính là không có dự định mời người giúp việc ý tưởng. Hết thảy đều là mình làm. Hơn nữa nàng ở bên trong xã khu cũng rất ít có bạn. Du rú trong bếp, trừ trước cùng Trần Phàm đánh đối mặt cô bé kia thỉnh thoảng có thể cùng nàng nói mấy câu ra. Còn lại thời gian, đều là một người đuổi. Ở nhà xem phim, vui đùa một chút trò chơi. Có lúc viết điểm cẩn thận vậy chữ viết. Nói thật, như vậy sinh hoạt, Trần Phàm cảm thấy đổi thành một người khác mà nói. Nhất định sẽ điên rồi. Nhưng là Mỹ Trì Cúc Tử nhưng quá có tư có vị. Nàng vẫn còn ở trong máy vi tính điện thoại di động rất nhiều Trần Phàm ở trên Internet truyền lưu. Ra rồi video, còn có liên quan tới Trần Phàm tin tức tin vắn. Nàng đều có thu tập. Ta muốn các đứa trẻ ra đời sau đó. Liền nói cho hắn, đây là cha hắn. Mỹ Trì Cúc Tử có chút nhỏ kiêu ngạo cho Trần Phàm biểu diễn trong phòng một cái. Gian phòng nhỏ. Trong căn phòng này đã dán đầy Trần Phàm tấm ảnh, tấm áp phích cùng kịch theo. Bên trong còn có một cái treo giỏ, còn có trẻ sơ sinh dùng một ít nhóc cùng đồ chơi. Xem ra người phụ nữ này lúc rỗi rãnh, cũng không có nhàn rỗi. Trên thực tế cũng là như vậy. Làm Trần Phàm rời đi sau đó không lâu, Mỹ Trì Cúc Tử liền phát giác mình mang thai. Nàng ở ngắn ngủi mộng liền sau đó. Lập tức liền lâm vào to lớn ngạc nhiên mừng rỡ trong. Nói thật, đứa bé này tới tương đối đột nhiên. Nhưng lại để cho nàng hạnh phúc như vậy. Ở đi qua ngắn ngủi bàng hoàng sau đó. Cái này hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào người phụ nữ. Liền bắt đầu đọc sách. Biết rõ dựng kỳ một ít kiến thức. Đem nơi có việc cũng hoạch định tiến vào. Lại qua mấy tháng, ta rồi mời mẹ tới ở. Ta có thể sẽ hành động không quá thuận lợi. Nếu người giúp việc, ta không yên tâm. Cho nên mẹ là tốt nhất lựa chọn. Mỹ Trì Cúc Tử hướng về phía Trần Phàm huyên thuyên. Từ mang thai sau đó, tính nàng càng ôn thuận đứng lên. Mà thấy mình quen thuộc, thích người, miệng cũng lẻ tẻ dậy rồi. Vừa nói một ít để cho chính nàng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc chuyện vụn vặt. Ta đem chúng ta sự việc nói cho cha và mẹ. Ta không thể lừa dối bọn họ. Ngài sẽ không xảy ra khí chứ? Không biết. Làm sao vậy chứ? Người làm rất đúng. Trần Phàm không biết nên nói như thế nào. Người phụ nữ Nhật Bản làm vợ bị toàn thế giới công nhận là đệ nhất. Đây là có chút đạo lý. Các nàng bị giáo dục chính là toàn thế giới phần độc nhất. Đạt được Trần Phàm khẳng định. Mỹ Trì Cúc Tử liền càng thêm cao hứng. Tiếp tục vừa nói. Đầu tiên ta nói cho cha và mẹ nghe lúc này bọn họ rất không cao hứng. Cho rằng ta là tự làm tự chịu. Nhưng là ta nói cho bọn họ. Người đàn ông của ta chính là của ngài thời điểm. Bọn họ cũng cảm thấy rất cao hứng. Mặc dù không có thể thành tựu chính thức vợ. Nhưng là hắn mong đợi con chúng ta. Cũng chính là bọn họ cháu ngoại cũng sẽ trở thành một cái toàn thế giới nhất người đàn ông có bản. Lãnh, nói tới cái này. Mỹ Trì Cúc Tử liền lắc đầu bày tỏ đối với cha mẹ nàng không đồng ý. Ta đây là chỉ hy vọng đứa trẻ có thể bình thường phàm lớn lên. Yên ổn là tốt, đây đều là mẹ tâm tư. Mỹ Trì Cúc Tử cũng không ngoại lệ. Trần Phàm đối với nữ nhân này không thể lại yêu cầu cái gì. Còn như đứa trẻ sau này như thế nào? Cũng không phải hai người là có thể hoạch định tốt. Hai người vừa nói chuyện. Trần Phàm thường nàng một đêm. Một đêm này, Mỹ Trì Cúc Tử rất thỏa mãn. Cho tới ngủ, tay còn nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Thật ra thì vẫn chỉ là có một chút nhô ra. Nhưng là nàng đã cảm thấy đây là cái thế giới này đối với nàng tốt nhất lễ vật. Không có một trong. Ngày thứ hai, Mỹ Trì Cúc Tử tỉnh lại. Mở mắt ra vừa thấy. Phát giác mình nằm ở một cái ấm áp trong ngực. Híp mắt nhìn xem Trần Phàm dáng vẻ. Trần Phàm nhắm mắt lại cũng rất tốt xem. Người đàn ông này giống như là đá nam châm vậy sâu đậm hấp dẫn mình. Lấy còn như mình cam tâm tình nguyện chờ hắn. Là hắn sanh con. Nhìn trong lòng hết sức vui mừng. Liền đưa tay ra nhẹ nhàng sờ một cái Trần Phàm gò má. Không nghĩ tới Trần Phàm bỗng nhiên liền mở mắt ra. Nha, Mỹ Trì Cúc Tử sợ hết hồn. Nhanh rút tay về. Lại bị Trần Phàm một nắm chặt. Cười nói. Có phải hay không bị ta sợ? Người muốn đi theo ta đi nước Mỹ sao? Cái vấn đề này Trần Phàm hỏi qua Hashimoto Kana. Bị Hashimoto Kana không chút do dự cự tuyệt. Bây giờ lại cầm tới hỏi Mỹ Trì Cúc Tử. Bất quá Mỹ Trì Cúc Tử rõ ràng có chút do dự. Nàng ước chừng suy xét tốt mấy phút. Lúc này mới lắc đầu một cái nói. Xin ngài tha thứ. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta có thể hay không qua bên kia. Bởi vì là ta đã cùng mẹ nói xong rồi. Để cho nàng tới chiếu cố ta. Ta không thể. Chấm ngoặc kép. Nàng có chút không nói được. Thanh âm càng ngày càng thấp. Trần Phàm không khỏi cảm khái thở dài. Cô gái này thật sự là quá đơn thuần. Lại có thể liền nói láo cũng sẽ không. Mặt đều đỏ phải giống như trái táo. Hơn nữa còn không nói được. Rất rõ ràng. Lòng nàng bên trong có thể cùng Hashimoto Kana nghĩ vậy. Vì vậy Trần Phàm liền không miễn cưỡng nàng. Đưa tay ra. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng nói. Nếu như không đủ tiền dùng. Liền nói cho ta. Còn có. Ta để cho người ở Tokyo chuẩn bị một bộ biệt thự. Người sanh con sau đó. Có thể dọn ra ngoài ở. Cũng thanh tĩnh một chút. Chấm ngoặc kép. Không. Không. Không. Nơi này đã đủ. Nơi này khá lớn. Đủ ta cùng đứa trẻ sinh sống với nhau. Mỹ Trì Cúc Tử vừa nghe Trần Phàm như thế nói. Liền nhanh khoát tay. Thần sắc có chút khẩn trương vừa nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không thể muốn lớn như vậy gian nhà. Ta chỉ muốn. Chỉ muốn cùng đứa trẻ bình thản một chút liền tốt. Tiền đã quá nhiều. Ta cũng tích chữ. Đứa trẻ sau này đi học là không cần lo lắng. Còn có. Cho dù là sau này đọc tốt nhất đại học. Cũng sẽ có rất giàu có dự tính. Trần Phàm gật đầu một cái. Cũng không miễn cưỡng. Tóm lại cùng Mỹ Trì Cúc Tử sống chung lại là ngoài ra một phen cảm giác. Chung một chỗ ăn sáng xong sau đó. Trần Phàm rời đi. Mỹ Trì Cúc Tử thần sắc đều rất bình thường. Chỉ bất quá ở Trần Phàm rời đi sau đó. Sẽ dùng tay che miệng mình. Nước mắt liền yên lặng chảy. Nói thật, người đàn ông này mỗi lần tới. Cứ việc một năm số lần chỉ có 2-3 lần. Thậm chí là một lượng lần. Nhưng là mỗi lần tới cũng biết để cho mình lòng điền tràn đầy. Cùng hắn một lúc rời đi. Lại đem mình lòng rút ra phải trống không? Bất quá khá tốt. Sau này mình còn có đứa trẻ phụng bồi mình. Đứa trẻ nhất định sẽ giống như Trần Phàm vậy. Là một cái truyền kỳ người. Bất quá. Vẫn là bình thản một chút được rồi. Chính xác trong lòng của mẹ tràn đầy mâu thuẫn. Mặc dù ngay trước Trần Phàm mặt. Nói phải qua một ít cuộc sống bình thản. Nhưng là người mẹ nào không muốn con mình lấy được tốt hơn địa vị và thành tựu đâu. Huống chi đứa bé này vẫn là Trần Phàm đứa trẻ. Định trước một sanh ra được. Liền sẽ không như vậy cuộc sống bình thản bồi bạn hắn. Trên thực tế cũng là như vậy. Mỹ Trì Cúc Tử sinh hạ đứa trẻ. Từ vừa sanh ra bắt đầu liền hiện lên hắn không tầm thường. Nửa tuổi là có thể nói chuyện đi bộ. 3-4 tuổi liền đã có 5-6 tuổi đứa trẻ thân cao cùng chỉ số thông minh. Đi học cho tới bây giờ đều là trường học thứ nhất. Mà mỗi lần Trần Phàm tới, cũng biết dạy cho hắn một ít thứ. Để cho hắn ở lúc học trung học, liền hiện ra lộ ra mũi nhọn. Đến sau khi trưởng thành, đột nhiên biến mất, cuối cùng thành người Nhật Bản được hoan nghênh nhất buôn bán đồ sộ tử. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là nói sau. Hắn trải qua giàu có truyền kỳ. Chỉ bất quá, hắn cũng thừa kế cha hắn phong lưu bản tính. Có mấy người phụ nữ, chỉ bất quá hắn đối với cha mình giữ kín như bưng, nói không nhiều. Đối với mẹ mình Mỹ Trì Cúc Tử, dị thường tôn kính. Hơn nữa cùng Hashimoto Kana con trai ở phía sau kỳ liên thủ tới, cơ hồ nắm giữ Nhật Bổn nửa nhánh kinh tế mạch sống. Từ Mỹ Trì Cúc Tử bên kia sau khi đi ra, Trần Phàm trực tiếp đi thăm hỏi mình cha vợ, Hashimoto Kuniichi. Hashimoto Kuniichi đối với Trần Phàm tới thăm cao hứng vô cùng. Hai người liền ở trong nhà, chuyện nhà kiểu nói chuyện. Hơn nữa còn nói tới Hashimoto gia tộc một ít làm ăn. Hơn nữa lần nữa tỏ ý Trần Phàm sẽ đối Hashimoto Kana chiếu cố nhiều hơn. Trần Phàm dĩ nhiên là không khỏi hứa hẹn. Hashimoto Kuniichi vốn là muốn cho Hashimoto Kana đem gia tộc làm ăn đón qua, nhưng là dâu bản vườn bất ngờ mang thai, làm rối loạn cái kế hoạch này. Bất quá bây giờ Hashimoto Kuniichi trong lòng càng thêm chắc chắn. Bỏ mặc Hashimoto Kana sanh là con trai hay là con gái, sau này Hashimoto gia tộc làm ăn liền nên là bọn họ tiếp nhận. Nhật Bản chuyến đi lớn nhất sự việc chính là cùng Hashimoto Kana còn có Mỹ Trì Cúc Tử gặp mặt. Hiện ở nguyện vọng này đã đạt thành, Trần Phàm cảm thấy không cần thiết lại ngây ngô tại Nhật Bản. Mà Peter bọn họ cũng tại Nhật Bản ăn uống vui đùa, hưởng thụ cao cấp nhất phục vụ, vẫn cùng một ít Nhật Bản người vòng giải trí sĩ lăn lộn chung một chỗ. Nhật Bản người vòng giải trí đối với Hollywood cái này mấy tôn đại thần vô cùng tôn kính. Rất nhiều người cũng tới lập quan hệ, nhưng là cũng không phải là có thể gặp là có thể nhìn thấy. Phần lớn đều là một ít vòng giải trí cao cấp cự đầu. Còn có Lauren ở chỗ này là quen cửa quen nẻo, tìm Nhật Bổn một ít người mối lái. Từ Nhật Bổn một đường nữ minh tinh trong chọn lựa mấy cái tới cùng Peter bọn họ. Khoan hãy nói, vì tranh đến cùng Peter mấy cái này nước Mỹ Hollywood đại thần. Những cái kia Nhật Bản ngày thường nhìn như thật thanh thuần một đường các nữ minh tinh cũng cắt giảm đầu muốn tham dự trong đó. Đặc biệt là Peter, ai cũng biết. Nếu như cùng hắn cùng chiến tuyến, có thể bưng đi Hollywood mà nói, đó nhất định chính là một bước lên trời. Sau này sự nghiệp nhất định là như mặt trời ban trưa. Coi như ở Hollywood phát triển không tốt, sau khi trở về, giá trị con người cũng là không rẻ. Đây chính là gọi là mạ kim. Còn có một cái nữ minh tinh nhưng vẫn ở ngắm nhìn. Nàng đang đợi cơ hội. Bất quá nàng chờ cơ hội là Trần Phàm. Bởi vì là nàng biết, ở Hollywood, Trần Phàm địa vị xa so tài một chút đặc biệt cao hơn. Hơn nữa theo tin tức nội bộ gọi, Trần Phàm dự định thu mua một nhà Hollywood công ty điện ảnh. Sự việc rất nhanh sẽ bụi bặm lắng xuống. Như vậy đến lúc đó, hắn muốn nâng lên hot ai, còn không phải là chuyện một câu nói. Người phụ nữ này chính là đã từng cùng Trần Phàm đã gặp người Nhật Bổn khí thiên hậu Saori Hara. Chỉ bất quá cái này hai ngày Trần Phàm thật giống như cũng không gặp người. Cũng không có cùng Peter bọn họ chung một chỗ. Đây cũng là văn kiện chuyện kỳ quái tình. Saori Hara cũng liên tục tham dự những cái kia công ty điện ảnh người làm Peter cửa cử hành chiêu đại yến hội. Nhưng cũng không có phát hiện Trần Phàm bóng người. Biết tối ngày thứ ba, Trần Phàm rốt cuộc hiện thân dạ tiệc hiện trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-cung-dai-nối-dias-nối-tas-nối-lay-nối-tes-ans-nối-ei-nối-dia-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.